Thay đứng thẳng thân thể lạnh lùng nói, tuy không rõ ý tứ của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net